nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164. Hàng không mẫu hạm bay. Ta nói có thể chính thức cùng ngươi gặp mặt, thực sự là ta vinh hạnh. Lúc này Coulson ở cùng Captain America quen thuộc sau khi đã bắt đầu khó có thể ức chế chính mình sự kích động. Coulson, hắn là cái Captain America phấn, bỏ ra thời gian mấy năm, không biết khắc bao nhiêu kim, cái tên này mới sưu tập đến một bộ tuyệt bản Captain America Senior thẻ. Mà hiện tại chỉ cần hiện tại hắn có thể làm cho Captain America ở mỗi một cái thẻ ký tên. Cái trò này tuyệt bản Senior là sẽ trở thành chân chính tuyệt bản. Thăng cấp trở thành chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Liền người châu Âu đều chỉ có thể cúng bái Âu Hoàng SSA thẻ. Mà giữa lúc Coulson thật vất vả đem đề tài chuyển đến chính mình thẻ, chuẩn bị lấy ra thẻ bắt đầu thăng cấp nghi thức lúc, máy bay phịch một tiếng đến đứng. Hoan nghênh đi tới SHIELD tổng bộ. Mà nơi này là nào đó vô nghĩa địa bàn. Muốn xuống sao? Steve bình tĩnh nói. Chờ một chút, ta còn có chút việc. Coulson vuốt trong lòng tuyệt bản thẻ. Hắn vẫn như cũ không muốn buông tha này thăng cấp SSA cơ hội tốt. Nhưng mà vào lúc này, Black Widow nhưng là đột nhiên đi vào. Coulson, Fury để ngươi lập tức đi gặp hắn. Thật tốt đẹp. Coulson sửng sốt một chút, không thể làm gì khác hơn là ủ rũ gật gật đầu. Hắn chung quy vẫn là coi thường nào đó vô nghĩa vầng sáng uy lực. Đương nhiên hắn là sẽ không bỏ qua, coi như là hắn cho vô nghĩa người hầu thì thế nào. Ngược lại Captain America đều ở nơi này, thăng cấp SSA sau đó còn không có rất nhiều cơ hội. Trừ phi hắn ngỏm rồi, bằng không ai có thể ngăn hắn nghịch thiên cải mệnh. Hai vị đại anh hùng, lần đầu gặp gỡ, ta là đặc công Romanov. Black Widow liếc mắt nhìn Lộ Nhất Phương cùng Steve, thân thiện đánh tới bắt chuyện. Người tốt, Steve cũng hướng về Black Widow lên tiếng chào hỏi, vừa nãy Coulson thật giống đi rất không vui, một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Hắn đến cùng là làm sao? Hả, như vậy à, xem ra hắn là không có muốn đến ngươi ký tên. Black Widow cười nói, Coulson là một cái Captain America phấn, cùng người hắn quen đều biết, hắn bộ này thẻ thu thập khó khăn thế nào, có thể nói còn kém vận dụng SHIELD quan hệ đi uy hiếp các nhà xuất bản. Nha, Banner bác sĩ tương đương, mà lúc này Lộ Nhất Phương, cũng nhìn thấy cách đó không xa chính mờ mịt thất thố Bruce Banner. Từ khi lần trước Abomination sự kiện sau khi, hai người này vẫn là lần thứ nhất gặp mặt. Hả? Là ngươi? Làm Banner nhìn thấy Lộ Nhất Phương thời điểm, nhất thời sững sờ. Bởi vậy lần trước hắn làm ngăn chặn Hau thí nghiệm giải phẫu. Vì lẽ đó lần đó từ Hau biến sau khi trở về, hắn còn bảo lưu ngay lúc đó ký ức. Mà lúc này nhìn thấy đã từng treo lên đánh chính mình Lộ Nhất Phương, Banner lúc này liền sướng đến phát rồ rồi. Hắn nhiệt tình đi tới cùng Lộ Nhất Phương nắm tay. Có thể nhìn thấy ngươi thực sự là quá tốt rồi. Ta cảm giác chân thật hơn nhiều. Nghe Romanov đặc công nói, ngươi gọi là Lộ Nhất Phương đúng không? Như vậy Lộ Nhất Phương tiên sinh, ta liền yên tâm đem chính mình giao cho ngươi. Banner nắm chặt Lộ Nhất Phương tay, một mặt nói thật, đúng rồi. Gần nhất ta lại nghiên cứu một hồi Hau, phát hiện Hau vẫn có nhược điểm. Đương nhiên này nhược điểm chỉ là muốn đối với ngươi mà nói. Nhân loại thông thường nhược điểm, tỉ như đầu gối, xương sống, huyệt thái dương các loại, đối với Hau thương tổn cũng không lớn. Bởi vì Hau xương cốt rất dày rất cứng, hạ bàn cũng rất ổn. Ngươi cần công kích chính là cổ, còn có mũi. Hau mũi rất yếu đuối. Đương nhiên ngươi cũng không cần hạ thủ lưu tình, muốn mạnh mẽ đánh. Ngoài ra còn có. Làm Banner đưa ngón tay hướng phía dưới thể thời điểm, hắn đột nhiên chần chờ một chút, lúc này mới có chút lúng túng cười cợt. Nơi này không phải nhược điểm, vì lẽ đó làm ơn tất quên nơi này. Nhìn vẻ mặt chăm chú nhìn mình, như là đang hỏi ngươi rõ ràng mà Banner. Lộ Nhất Phương ánh mắt quái dị gật gật đầu. Yên tâm, không nhớ kỹ cũng không liên quan. Ta đem những thứ đồ này viết thành một cái sách nhỏ. Người có thể thu. Banner nói đưa ra một cái có chút nhăn nhúm. Nhưng chữ viết nhưng rất ngay ngắn vở. Mà khi Lộ Nhất Phương tiếp nhận sách nhỏ. Mặt trên thình lình viết đánh tơi bời hao 36 cái tiểu bí quyết. Điều này làm cho Lộ Nhất Phương sắc mặt càng thêm quái dị. Có thể nhiệt tình như vậy giáo dục người khác làm sao đi đánh chính mình. E sợ cũng chỉ có Banner một người. Hy vọng ngươi có thể chăm chú nhìn. Mặt khác nghe nói Iron Man Tony cũng sẽ đến. Để cho an toàn, ta muốn tìm hắn chuyên môn thảo luận một chút. Nhìn có thể hay không nghiên cứu một bộ chuyên môn đánh ta áo giáp. Banner thỏa mãn tự nhủ. Banner bác sĩ tương đương. Steve lúc này cũng nhìn lại. Hai người nhiệt tình đánh tới bắt chuyện. Tuy rằng Steve cũng biết Banner trong cơ thể hao sự tình. Nhưng y hắn tính cách. Đương nhiên sẽ không vì vậy mà khác nhau đối xử Banner. Mọi người, nên đi vào. Nơi này sau đó gặp khó có thể hô hấp. Black Widow vào lúc này đánh gãy mấy người nói chuyện. Người là nói nơi này sẽ biến thành tàu ngầm sao? Nghe nói như thế, Steve hơi nhướng mày. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy khổng lồ như thế tàu ngầm. Xem ra Fury bọn họ gặp tranh nhau chen lấn cùng chính mình đánh cược. Cũng là bởi vì nhiều năm như vậy sau thật sự ra không ít làm người kinh ngạc đồ vật a. Nhưng trình độ như thế này liền muốn đè ép ta. Điều này cũng quá coi thường ta sao? Muốn ta tâm phục khẩu phục. Trừ phi món đồ này có thể trời cao. Ở Steve trong đầu lóe lên ý nghĩ này sau khi. Qua vòng cao tốc xoay tròn âm thanh liền đột nhiên truyền đến. Tàu sân bay lúc này cũng bắt đầu nhẹ nhàng lắc chuyển động. Chỉ thấy tàu sân bay bốn phía bốn cái vòng xoáy khổng lồ xuất hiện. Ở bốn cái qua vòng tổ đái động hạ, hàng không mẫu hạm bay đã rời đi mặt nước. Người xem ra có chút dáng dấp khiếp sợ. Làm cả đám đi vào phòng điều khiển thời gian. Lộ Nhất Phương bất thình lình quay về chính như cùng Hiếu Kỳ bảo bảo như thế đánh giá chung quanh. Steve nói rằng, cũng còn tốt. Steve lúng túng cười cợt, đồng thời ở trong lòng an ủi mình. Thế chiến thứ hai lúc liền đầy thiên chính là máy bay. Hiện tại đến cái biết bay thuyền lớn cũng là hợp tình hợp lý đi. Không có gì ghê gớm. Phải biết hiện tại nhưng là liền máy bay tàng hình loại này công nghệ cao đều làm ra đến rồi a. Muốn ta bỏ tiền, trừ phi cái này tên to xác cũng có thể ẩn hình. Sơ, hàng không mẫu hạm bay đã tới dự định độ cao. Hugh lúc này hướng về Fury báo cáo. Rất tốt, để biến mất đi. Fury ra lệnh, sau một khắc to lớn hàng không mẫu hạm bay mặt ngoài chỉ là một cái thoáng. Màu sắc liền bắt đầu càng ngày càng nhạt. Mãi đến tận cuối cùng triệt để trở nên trong suốt. Cùng bầu trời hòa làm một thể. Biến mất ở mặt đất tất cả mọi người trong tầm mắt. Steve tiên sinh, xem ra sắc mặt của ngươi tựa hồ cũng không tốt lắm. Cousin không biết khi nào cũng đi tới. Không có chuyện gì, ta cho còn không được sao. Liếc mắt nhìn không biết khi nào đã tất cả đều vi tới được Lộ Nhất Phương. Cousin cùng Fury, Captain America có chút không muốn đưa tay thân tiến vào cửa túi. Móc ra một tờ căng thẳng đô la Mỹ. Bắt đầu lần lượt từng cái phát tiền. Trời thấy, Steve lúc này tâm có bao nhiêu đau. Tuy rằng đánh cược tiền cũng không tính là nhiều. Nhưng từ nhỏ sinh hoạt túng quẫn hắn. Nhưng là một cái cần kiệm tiết kiệm con ngoan. Mà trong tay cái này tiền càng là hắn tháng này mới từ chính phủ nơi đó lĩnh đến dưỡng lão Kim A. Hiện tại người thực sự là đại đại xấu. Thậm chí ngay cả dưỡng lão Kim đều lừa gạt. Hoàng đánh cực độc hại người chết. Thời khắc này chính nghĩa Captain America. Chân chính thông qua thực tiễn càng khắc sâu hiểu rõ đạo lý này. Phi thường cảm tạ. Rõ ràng chỉ là một trò đùa mà thôi. Nhưng Steve thành thực hành vi. Nhưng là để Lộ Nhất Phương rất là cảm động. Vì lẽ đó tiếp nhận 100 đô la Mỹ hắn quyết định ông mất cân giò bà thò chai rượu. Buổi trưa ta mời khách ở căng tin xoa một trận A. 100 đô la Mỹ trở xuống tùy tiện điểm. Captain America. Thật vào lúc này. Một bên Hugh đánh vỡ Steve lúng túng. Sơ. Lợi dụng nổi lên toàn cầu có thể vô tuyến truyền máy thu hình. Rốt cuộc tìm được Loki hình bóng. Hắn ở nước Đức Stuttgart. Kunin đại lộ số 28. Cái tên này tựa hồ cũng không có trốn đi ý tứ. Như vậy à, Fury nghe vậy ánh mắt phát lạnh nhất. Phương, đội trưởng, để cái kia chó chết biết người trái đất lợi hại không? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.